Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, The Right People, những người đúng. Sunny muốn phủ nhận lời của Master Z, nhưng cuối cùng, cậu chỉ quay mặt đi và nhìn ra những con đường thành phố đang vụt qua. Tất nhiên là Master Z biết, cô ấy đã biết từ lâu rằng cậu có khả năng trở thành một kẻ giết người. Vì cả hai đều chia sẻ một quá khứ tàn nhẫn. Hơn nữa, cô có quyền truy cập vào các báo cáo về sự kiện ở Forgotten So mà các đặc vụ chính phủ đã thu thập. Ở nơi đó, Sunny đã giết không ít người. Cậu không phải là người tham gia tích cực nhất trong cuộc nội chiến giành ngai vàng của Bright Castle, nhưng tay cậu cũng dính đầy máu. Chỉ có rất ít người sống sót từ Dark City. Như Aiko, có thể vượt qua thử thách kinh hoàng đó mà không tự tay nhuốm máu người khác. Và rồi còn có những sinh mạng khác mà gần như không ai biết rằng cậu đã kết liễu. Caster, Harus, những kẻ săn bắt đã nhốt cai trong cái giếng đen tối. Và Harper, ngay cả trước đó, cậu đã giết lão chủ nô lệ già. Sipti, Scholar và Auro of the Night mà không hề chớp mắt. Thành thật mà nói, việc đó không phải là chuyện lớn, trừ có lẽ là Harper. Sunny chưa từng mất ngủ vì bất kỳ ai đã chết dưới tay cậu. Nếu cậu thành thật với bản thân, cậu phải thừa nhận rằng có một số người cậu thậm chí còn cảm thấy thích thú khi giết họ. Một chút, và chính cái việc cậu không coi đó là chuyện lớn đã chứng minh lời của Master Z. Sunny là một kẻ giết người. Không phải chỉ vì cậu đã giết người trước đây hay đã được dạy cách giết. Cậu có khả năng bẩm sinh về điều đó, và không nhiều người có được điều đó. Thực tế, cậu chỉ biết ba người như vậy. Người đầu tiên là chính cậu, người thứ hai là Nephis. Dù sao thì, cô ấy là người đã dạy cậu về giết chóc. Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao Changing Star đã chọn truyền dạy cho Sunny phong cách chiến đấu của gia tộc cô ấy. Có lẽ cô ấy đã nhận ra rằng cả hai giống nhau, rằng cả hai đều đã nhìn thấy và hiểu rõ bản chất thật sự của thế giới này, rằng cậu có thể hiểu được. Người thứ ba là Master Z. Sunny chợt nhận ra rằng cậu không biết nhiều về cô ấy, ngoại trừ cấp bậc của cô ấy, quá khứ là một đứa trẻ từ vùng ngoại ô và vai trò là đặc vụ chính phủ của cô ấy. Mọi thứ cậu nghĩ rằng mình biết về Master Z đều đến từ những gì người khác nói về cô ấy. Tạo nên một hình ảnh đáng sợ và đầy uy nghiêm về Soul Reaper đáng sợ. Tuy nhiên, hình ảnh đó không tiết lộ con người thật ẩn sau cái biệt danh ồn ào kia. Trên thực tế, nó chỉ che giấu cô ấy nhiều hơn. Cô ấy đã sống sót qua những cơn ác mộng nào trên con đường trở thành Master. Hy vọng của cô ấy là gì? Niềm tin của cô ấy là gì? Mục tiêu của cô ấy là gì? Cậu không biết. Suy nghĩ về điều đó, Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nói, Master Z, tôi có thể hỏi cô một câu không? Cô ấy liếc nhìn cậu thoáng qua và mỉm cười. Tất nhiên, Sunny cẩn thận chọn từ ngữ trước khi đặt câu hỏi. Cuối cùng, cậu hỏi một cách đơn giản. Tại sao cô không phải là một sen? Master Z cười, giọng đầy thích thú, một câu hỏi thật kỳ lạ. Cậu nói cứ như thể trở thành một sen là điều mà bất kỳ ai cũng có thể làm vậy. Cậu lắc đầu, không muốn bỏ qua câu hỏi, nhưng cô không phải là bất kỳ ai. Chắc chắn, cô có thể trẻ hơn hầu hết các master ngoài kia, nhưng rất ít người có thể so sánh với cô về tài năng và sức mạnh. Thực tế rằng cô đã chọn thử thách Second Nightmare chứng tỏ rằng cô có tham vọng. Vậy tại sao dừng lại? Cô ấy liếc nhìn cậu lần nữa và hỏi với nụ cười dễ dàng. Tại sao? Cậu đã nghe gì sao? Sunny cảm thấy không thoải mái. Chết tiệt, tôi đã được nghe rằng không ai muốn đi vào một Nightmare cùng cô vì tính cách có vấn đề của cô. Những từ ngữ chính xác mà họ đã dùng là kẻ sát nhân điên loạn và kẻ giết người tâm thần. Xin lỗi, nụ cười của cô ấy rộng hơn. Thật sao? Tôi chưa từng nghe thấy những từ đó trước đây. Hả? Tôi thích đấy, nhưng cậu nghĩ sao? Cậu im lặng một lúc, rồi nói với chút nghi ngờ. Tôi không nghĩ mình tin điều đó. Tôi chỉ chấp nhận nó một cách ngây thơ khi còn là một slipper thiếu kinh nghiệm. Nhưng sau Forgotten So, điều đó không có vẻ hợp lý nữa. Chắc chắn, điều quan trọng là phải tin tưởng những người mà cậu bước vào nightmare cùng. Nhưng cuối cùng thì, sức mạnh vẫn là sức mạnh. Và cô rất mạnh, cô cũng làm việc cho chính phủ. Điều đó chứng tỏ khả năng của cô để trở thành một phần thích hợp của một tập thể lớn hơn. Để làm việc trong một đội. Vậy nên, tôi thực sự không hiểu. Master Z im lặng một lúc, tập trung vào con đường. Cuối cùng, cô ấy trả lời, giọng của cô lẫn chút tối tăm. Đó là vì cậu chưa biết đủ. Cậu còn trẻ và chưa phải đối mặt với nhiều vấn đề của các Awaken. Ngoài ra, một số thứ này người ta chỉ học được khi đạt đến một giai đoạn nhất định. Cậu chưa ở giai đoạn đó, nhưng vì cậu đã hỏi, tôi sẽ trả lời. Cô nhìn cậu, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt. Thật ra rất đơn giản. Về cơ bản, cậu cần những người phù hợp để giúp cậu trở thành một master. Nhưng để trở thành một sen, cậu cần những người phù hợp không cản đường cậu, cứ hiểu theo cách của cậu. Cô không nói gì thêm, và Sunny cũng không hỏi. Một nét nhíu mày sâu xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Những người phù hợp, không cản đường. Cậu hiểu điều mà Master Z đang ám chỉ. Tất nhiên, cậu biết đủ để đi đến kết luận chính xác. Những gì cô ấy vừa nói với cậu là để trở thành một sen. Người ta phải nhận được sự cho phép. Và không khó để nhận ra ai là người phải đưa ra sự cho phép đó. The Sovereign, còn ai ngoài họ? Ba Supreme cai trị những Awaken quyền lực nhất. Những gia tộc hậu duệ, từ trong bóng tối, nghĩ về điều đó, một sự sắp xếp như vậy có lý. Chỉ có vài chục sen trên thế giới, và mỗi người trong số họ sở hữu sức mạnh khó tin và kinh hoàng. Liệu các Sovereign có cho phép những cá nhân mạnh mẽ như vậy tồn tại ngoài sự kiểm soát của họ? Từ những gì Sunny biết về bản chất bỉ ổi của quyền lực và cách thế giới vận hành? Câu trả lời là không. Vậy thì, liệu tất cả các sen ngoài kia có thực sự thuộc về một trong các Sovereign không? Có vẻ như đều thuộc về, ngay cả Skytai của gia tộc Whitefeather, người đã để lại cho Sunny ấn tượng là một người phụ nữ độc lập và xa lánh. Cũng thuộc về một Great Clan, và do đó, thuộc về Anvil of Valor, Vale of Aster, Song, và Vale. Sovereign của gia tộc đó. Vậy còn những người như Master Z thì sao? Một người đủ khả năng để trở thành một sen, nhưng bị gắn mác là không đáng tin cậy hoặc đơn giản là không muốn phục tùng một trong các Supreme. Sự cản trở mà cô ấy đã nói đến là gì? Đó chỉ là sự thiếu hỗ trợ. Hay các Sovereign sẽ đi xa hơn để ngăn chặn một sen độc lập xuất hiện trên thế giới? Nếu họ không ngần ngại gửi sát thủ để gờ yết con gái 6 tuổi của đồng đội và người bạn đồng hành cũ của họ, thì chắc chắn họ sẽ không gặp vấn đề gì với việc khiến ai đó như Z phải chịu một kết cục bất hạnh. Nếu cô ấy hành động vượt qua giới hạn, cậu cúi đầu xuống và khẽ che mắt bằng tay. Vẫn là như vậy, tuyệt đối vẫn là cái trò vớ vẩn giống như những gì Gunlab đã làm ở Bright Castle. Các vị thần ơi, thật không sáng tạo chút nào, nhưng đó chính là điều về những thứ tàn ác. Con người luôn thích lãng mạn hóa cái ác và những kẻ gây ra nó. Tạo nên vô số nhân vật lôi cuốn để đóng vai những kẻ phản diện đầy cuốn hút và thông minh. Nhưng trong thực tế, cái ác của con người gần như luôn tầm thường. Nó luôn đi theo cùng một con đường nhàm chán, đoán trước được. Và dẫn đến cùng một kết cục đáng ghét. Không ngạc nhiên gì khi Nephis muốn tiêu diệt họ đến vậy. Những suy nghĩ của Sunny bị gián đoạn bởi việc PTV đột ngột dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy rằng họ đã đến một con hẻm tối và hẹp, hiện đang bị chặn lại bởi một hàng rào cảnh sát. Những ánh đèn nhấp nháy của vài chiếc xe bọc thép cảnh sát khiến khu vực này tràn ngập trong một ánh sáng nhấp nháy đầy bất an, và có rất nhiều sĩ quan hiện diện. Khuôn mặt của họ tái nhợt và căng thẳng. Master Z ngáp, duỗi người và nở một nụ cười danh mãnh với Sunny. Dậy đi, Awaken Sunlit, chúng ta đến rồi. Hết chương.